Chuyện này, vậy, Vũ Sóc đỏ ra, ngạc nhiên. Không lẽ băng ghi âm đang được giấu ở đâu đó? Cách Trương,